Siết tôi yêu em. Chương 1-3, GTNV 3. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thiên Du Hách, Song Bảo, Song Tử, 19 tuổi, tính cách trầm lặng, không thích những kẻ nói nhiều. Rất thông minh, luôn đoán được thủ đoạn của đối thủ. Mưu mô, nham hiểm nhưng lại có trái tim tình cảm. Ngoại hình, sát gái, phong độ, cao lãnh. Nhìn chung là ok, mái tóc cam, ánh mắt băng lãnh, chức vụ, thủ lĩnh bang Thiên Du Hách Dụ Sử Minh. Sử nữ, 18 tuổi, băng lãnh tàn khốc, là cánh tay trái của Song Bảo, trụ cột của Thiên Du Hách, giỏi tất cả các loại võ, thạo nhiều thứ tiếng, giết người không gớm tay, có quá khứ thê lương đau khổ, mỗi lần thấy máu là không kiềm được cơn dục vọng. Ngoại hình, body 6 múi, mái tóc bạch kim, mắt một bên xanh bên kia vàng. Gương mặt tựa nam thần bước ra từ tiểu thuyết ngôn tình. Chức vụ, phó thủ lĩnh nhậm cự giải. Cự giải, 18 tuổi, bậc thầy công nghệ, thông tin, cũng là chuyên gia phá hoại. IQ cao bậc nhất lâu lâu cũng ngu người. Hiền lành dễ bắt nạt nhưng cái gì cũng có mức độ vừa phải thôi. Luôn nổi điên không kiểm soát vào những đêm có trăng tròn. Lúc đó cứ như con quỷ đội lốt người. Chẳng ai có thể sống qua đêm đó. Ngoại hình, hảo soái, sắc đẹp như Mỹ Nam được họa trong tranh. Biến thái có nhưng ít bộc phát. Mái tóc màu xanh khói. Mắt xám, chức vụ, hacker mã mã, nhân mã, 18 tuổi, yêu tiền hơn cả mạng sống. Là thiên hệ đệ nhất tặc, chuyên gia đi trộm những đồ quý giá và bán lại với giá cắt cổ. Những ai muốn nhờ cô trộm thì phải có tiền. Đôi khi cũng trộm người giàu chia cho người nghèo. Chẳng có thứ gì trên thế giới này mà cô không trộm được. Chủ yếu hoạt động về đêm, thoát ẩn thoát hiện nên cô được mệnh danh con ma của bóng đêm. Ngoại hình, dễ thương, thánh thiện, tốt bụng nhưng đừng để bề ngoài đánh lừa vì sâu trong cô là con người đầy tham vọng. Xảo quyệt, có thể chỉ vì lợi ích cá nhân mà sẽ dẫm đạp lên tất cả để đạt được chức vụ. Quản lý các khoản tiền trong tổ chức Hạ Thiên Kim. Kim Ngưu, 18 tuổi, quản gia của bang, hay giúp đỡ, quan tâm và lo chuyện cơm nước cho mọi người. Là tay xạ thủ bắn tỉa bậc nhất, chuyên đi đâm thuê chém mướn. Lúc trước nợ Song Tử một mạng nên bây giờ phải trả nợ. Ngoại hình, sắc nước nghiêng thành, mái tóc vàng được buộc gọn gàng. Đôi mắt trong veo như hồ thu. Chức vụ, quản gia bang Ngự Long Xà hoạt động ngoài sáng còn Thiên Du Hách thì trong tối. Cả hai bang đều mạnh ngang nhau. Kỳ phùng địch thủ, ngày mai sẽ ra chương 1 nhé. Hãy vote cho tôi với nhen. Cách chương.